Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, người có ta có nam nhân đều có. Ách, được nghe như thế nghi vấn. Chẳng những Vương Khai cứ thế tại nguyên địa, cho dù ngay cả cái kia Tam công chúa đều là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, tựa như nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem Trần Lưu Vương. Mặc dù Tam công chúa cũng không biết là có ý gì, nhưng nghe vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói, đã không phải lời hữu ích, còn vẽ vời cho thêm chuyện ra hỏi một chút, cái này là vì sao đâu? Bản vương biết đó là nhục mạ chi ngôn, nhưng bản vương có cái thói quen, bất cứ chuyện gì đều muốn làm rõ ràng, ngươi mắng bản vương cái gì, bản vương liền hội đưa ngươi biến thành cái gì. Ngươi nhục bản vương phụ mẫu, bản vương thì sẽ giết người phụ mẫu. Ngươi nhục bản vương nhân phẩm, bản vương thì sẽ để cho ngươi tại Chiến Vương vương triều nội nhân gặp người đối xử lạnh nhạt. Ngươi như nhục bản vương hảo hữu, bản vương thì hội đưa ngươi tất cả hảo hữu toàn bộ diệt sát. Theo cái kia Trần Lưu Vương đem lời nói buông xuống, Vương Khai thì là nghe khóe miệng hung hăng co lại. Cái này Trần Lưu Vương tính cách cũng là kỳ hoa cực kỳ. Nếu là chiếu hắn thuyết pháp như vậy, mình nếu là đem tích mỏng là cái gì nói cho hắn biết, chẳng phải là muốn bị hắn biến thành tích mỏng. Nhưng không nói cho hắn đi, lại rất là khó chịu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Cái gọi là tích mỏng, liền là phụ thân ngươi sinh ngươi thời điểm dùng đồ vật. Ngươi có, ta có, tất cả nam nhân đều có. Cực kỳ thực dụng, cực kỳ thoải mái, cực kỳ bạo lực. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đi theo Vương Thất Vương Vệ, cùng mặt đỏ tới mang tai Tam công chúa, bước nhanh rời đi, chỉ đem cái kia đầy mặt cứng ngắc, sát cơ lộ ra Trần Lưu Vương, cho lưu tại trong phòng, thật lâu không nhúc nhích. Ngươi cái này hỗn đản, làm sao lời gì đều nói, không biết xấu hổ ra hòa. Chọc hắn, ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Trên nửa đường, Tam công chúa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc mặt đỏ bừng thấp giọng chửi bới nói. Vừa mới Vương Khai giải thích, khiến cho đường đường Tam công chúa đều suýt nữa nổi giận. Trò cười, hắn bất quá là một cái hủy diệt vương triều Trần Lưu Vương, cũng không phải hiện nay Chiến Vương vương triều Vương Thất Vương gia. Đã như vậy, sợ hắn cọng lông. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, Tam công chúa nghe vậy đôi mắt đẹp chừng một cái, hít một hơi thật sâu, mới là cắn răng nói ra. Hắn là bên ngoài họ Vương gia không giả, nhưng hắn tu vi rất cao. Tại Chiến Vương thành bên trong, ngoại trừ ta phụ vương một người bên ngoài, cũng không cái thứ hai có thể có vạn toàn nắm chắc trấn áp hắn. Đồng thời, hắn cùng Hỏa Vương Vương Thất liên quan rất sâu. Cái gì? Hắn là Chiến Vương thành đệ nhị cường giả. Lời vừa nói ra, Vương Khai lập tức sững sờ. Như thế nào cũng là không nghĩ tới, cái kia Trần Lưu Vương sẽ như thế chi nghiêu bức. Rõ ràng cùng Văn Đại Sư ở vào cùng các loại cảnh giới, nhưng lại có thể được vinh dự Chiến Vương vương triều đệ nhị cường giả. Như thế nói đến, hắn dám trắng trợn xuất hiện ở trước mặt mình, toàn bởi vì hắn lực lượng rất đủ. Cha ngươi vương là cảnh giới gì? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Người đầy cũng không biết. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngớ ngẩn sao? Đến cùng là từ đâu tới? Cho dù là nông dân cũng đều biết ta phụ vương sự tích. Tam công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tin nhìn qua Vương Khai. Đến cuối cùng, trong mắt đều là nổi lên vẻ hoài nghi. Lão tử ngươi rất nghiêu bức sao? Bản thiếu gia có cần phải biết rõ ràng như vậy sao? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Như bản thiếu gia như vậy nghiêu bức chắc tuyệt nhân vật, toàn bộ hỗn độn giới đều biết. Ngươi chưa từng nghe qua. Vậy là ngươi cô lậu quả văn. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ngươi khoác lác. Tam công chúa bóp lấy eo, có chút xem thường bác bỏ đường. Ngươi không phải cũng đang khoác lác nha. Coi như lão tử ngươi có chút bản lãnh, nhưng còn không có đạt tới bản thiếu gia nhất định phải biết tình trạng. Có thể nói, thế gian này, có thể làm cho bản thiếu gia nhớ kỹ người, ngoại trừ bản thiếu gia thân nhân, lão bà cùng huynh đệ bên ngoài, không có người khác. Vương Khai có chút lạnh nhạt cười nói, đối với như thế ngôn ngữ, hệ thống thì là cũng không cho ra ban thưởng. Xác thực, chính như Vương Khai nói tới như vậy, ngoại trừ Hồng Nhan chi kỷ cùng huynh đệ thân nhân bên ngoài, cái kia chút làm qua địch nhân, làm qua đối thủ, thì là đều quên không sai biệt lắm, căn bản không có lòng dạ thanh thản đi ghi lại bọn hắn. Đương nhiên, nếu là cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể nhớ tới, nhưng lại sẽ không đi nhớ bọn hắn. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta phụ vương chính là Chiến Vương Vương Triều, một vị duy nhất hỗn độn võ vương, bao trùm tại hỗn độn võ tông phía trên, chỉ cần một tay, liền có thể đem hỗn độn võ tông diệt sát cường giả tuyệt thế. Tam công chúa có chút tự hào nói ra, hỗn độn võ vương, hỗn độn võ đồ, hỗn độn võ sư, hỗn độn võ tướng, hỗn độn võ tông, hỗn độn võ vương. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, cao ra bản thân hai cái đại cảnh giới cường giả, cái này xác thực cực kỳ khó đối phó. Chẳng nói, hiện tại mình, căn bản không đối phó được. Xem ra sau này được nhiều thổi ngưu bức, đại thổi ngưu bức, nhưng phàm là có thổi ngưu bức cơ hội, một cái đều không thể bỏ qua a. Dù sao, có thể từ hỗn độn võ đồ trực tiếp đạt tới hỗn độn võ sư. Đó còn là vừa tới hỗn độn giới thời điểm, từ không trung giáng xuống, nện chết mất hai cái công tử nhà họ Triền, mới thu được đại lượng kinh nghiệm. Về sau đạt tới hỗn độn võ tướng, cũng là bởi vì vượt cấp giết vương thất vương vệ. Không phải, bằng vào thổi cái kia chút nghiêu bức, căn bản vốn không đủ để đạt đến bây giờ cảnh giới. Vậy ngươi vậy nghe cho kỹ, bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, chính là hỗn độn nghiêu bức chi cảnh. Ha ha, nhìn ngươi cái kia ngớ ngẩn bộ dáng, còn không biết như thế nào hỗn độn nghiêu bức chi cảnh a. Rất đơn giản, liền là hỗn độn nghiêu bức nhất cảnh giới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Im miệng, để ngươi khoác lác, ngươi trước trêu chọc bản công chúa không nói, vừa mới lại chống lại vương thất vương vệ, càng giết vương vệ thủ lĩnh, cùng nhiều vị vương vệ, chờ trở lại trong cung, ngươi từ lại nhận phải có trừng phạt. Tam công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có chút không hết hận nói ra, ta thao. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai bước chân lập tức một trận, nhướng mày xoay người lại, đầy mặt trêu tức cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ hiểu nhầm rồi a? Thật coi bản thiếu gia sẽ sợ ngươi kia cái gì cầu thí Chiến Vương Vương thất? Không sợ nói cho ngươi, như bản thiếu gia tiến vào hoàng cung, toàn bộ hoàng cung từ đó tất nhiên hội tan thành mây khói. Cầu thí không dư thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tướng ngũ phẩm chi cảnh. Ha ha ha, vậy bản công chúa vậy nói cho ngươi, ngươi nếu là có lá gan, liền theo bản công chúa hồi cung. Đến lúc đó, nếu không thể để ngươi từng tận tra tấn, biết ta Chiến Vương Vương thất uy nghiêm, bản công chúa thà rằng coi ngươi mặt tự sát. Tam công chúa giơ lên cái kia thon dài cánh tay ngọc, xa xa chỉ vào trời cao nói ra, còn trên tóc thề. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, trong mắt đột nhiên nhất chuyển cười hắc hắc nói, không cần ngươi tự sát, ngươi chỉ cần gả cho bản thiếu gia, để bản thiếu gia trở thành phò mã gia liền tốt. Đương nhiên, đây chính là ngươi phúc điểm cùng vận khí. Phải biết, cái kia Hỏa Vương Vương Triều Vương Thượng, thế nhưng là mỗi ngày quỳ cầu bản thiếu gia cưới hắn khuê nữ đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Phi, phi phi phi, ít ở nơi đó khoác lác. Hỏa Vương vương triều vương thượng, căn bản cũng không có nữ nhi, chỉ có một vị vương tử. Người nếu là muốn cưới, liền đi a, đánh bản công chúa chủ ý, không có cửa đâu. Ngươi tuyệt phần này tâm a. Tam công chúa quay đầu hừ một cái, gánh vác lấy tay nhỏ, có chút đắc ý quay người đi đầu mà đi. Hỏa Vương vương triều, không có công chúa, chỉ có một cái vương tử. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.